Chương 295, Zolenaen. Vô tận hải bên trên, ác ma vô số chiến hạm ngay tại hướng bốn phương tám hướng kéo dài tới ra, bọn hắn ngay tại ăn mòn mỗi một vùng biển, trên chiến hạm ác ma lít nha lít nhít, quả thực liền không thể nhìn thấy phần cuối. Theo thời gian trôi qua, ác ma thành thị vạ tờ giả cũng đã bay về phía trước thật xa, cái thứ hai thành phố khổng lồ ngay tại trong sương mù dày đặc dần dần thành hình, nhìn mặc dù không có vạ tờ giả lớn như vậy, nhưng cũng là cái không nhỏ tồn tại. Chờ Zolenaen đến vẹn vẹn phụ không thành chúng ta liền chiếm hữu ưu thế tuyệt đối đứng ở đầu thuyền bên trên, xạ rủ của thân vương hai tay ôm ngực, ngẩng lên cái cằm lạnh lùng cười. Bộ đội của hắn có thể nói vô luận là từ chất lượng vẫn là từ về số lượng, đều muốn nghiền ép khả năng xuất hiện đối thủ. Hắn thậm chí đã cảm nhận được, thắng lợi nữ thần ngay tại hướng hắn gác. Bộ đội như vậy đánh đâu thắng đó, hắn chỉ cần chờ đợi. Đợi chờ mình quân đội bao phủ đối thủ là được rồi. Ma pháp bản nguyên có ma pháp kỹ thuật, so thời đại này trước vào chí ít một thế kỷ. Mà lúc này đây hắn còn không biết, tại trên đỉnh đầu của hắn, nhìn không thấy trong thái không, một viên đông phong hở mở năm hình đạn đạo, đã thoát khỏi cuối cùng cấp một hỏa tiễn nâng lên khí, tiến vào lao xuống giai đoạn. Cùng công kích bờ hẻo vì thời điểm đồng dạng, lần này, vẫn không có hề lản hiệu người ở chửa cờ mặt chứng kiến hùng vĩ chẳng diện. Cái này viên đạn hạt nhân như trước vẫn là tại đã cố định địa phương tốt lại vào tầng khí quyển, sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ. Cùng tầng khí quyển ma sát hình thành màu đo nhiệt lưu, tại cái này viên đạn hạt nhân mặt ngoài tạo thành một vòng mắt trần có thể thấy nhiệt lưu tầng, mà cái này viên đạn đạo, tại ma pháp chi nhãn chung quanh trong gió lốc, lấy tốc độ cực nhanh xông đoạn mất lôi điện, đánh tới kia ma pháp trong sương mù thành thị. Vẹn vẹn một nháy mắt về sau. Trong sương mù quang mang liền lấn át chung quanh lôi điện quang mang. Sau đó, chính lơ lửng tại trong khói dày đặc cự đại thành thị Zolenaen tại quang mang bên trong biến thành bột mịn. Đây tuyệt đối là bước hơi cấp bậc công kích, một nháy mắt nguyên bản dày đặc tường thành, nguyên bản đặt trước đầy to lớn đinh sắt tường thành, ngay tại vũ khí hạt nhân công kích đến bước hơi sạch sẽ. Tại vẫn chưa hoàn thành hoàn toàn truyền tống Zolenaen thành thị chỉ xuất hiện một cái hình dáng còn có bộ phận kết cấu thời điểm. Cái này viên bom nguyên tử tại bởi vì khí lưu can thiệp mà đã mất đi độ chính xác độ cao đồng hồ thôi động dưới, tại Zolenaen trên không nổ tung lên. Sau đó, ngay tại tiến vào thế giới này thành thị liền đình chỉ truyền tống, cuối cùng bắt đầu nghịch hướng biến mất trong ma pháp chi nhãn. Toàn bộ ma pháp chi nhãn càng thêm sấm sét vang dội, quả thực liền cùng địa ngục hình thức không sai biệt bao nhiêu. Quay đầu lại, nhìn chằm chằm lập tức vọt vào ma pháp chi nhãn nội bộ vật thể. Xạ dù của thân vương trừng lớn mình tuấn mỹ con mắt. Hắn thật không nghĩ tới, như thế một cái nhỏ bé vật thể, vợ y ma có thể đem Zolenaen thành truyền tống cắt đứt phải biết, đây chính là cầm chu cấp bậc ma pháp truyền tống A đây chính là ma pháp bản nguyên ý chí hắn sống như thế tháng năm dài đằng đẵng, còn chưa từng gặp qua ma pháp bản nguyên ý chí bị thứ gì đánh gãy qua. Đó là cái gì đó chính là ngươi nói với ta, phàm nhân vũ khí sao xạ dù của thân vương cảm thấy mình đã đủ kiến thức rộng rãi. Nhưng hắn vẫn là phát hiện mình không có cách nào nhận ra kia là một loại gì vũ khí. Một cái hắc ảnh tiến lên, mở miệng giải thích, thân vương các hạ kia là phàm nhân công kích bọn hắn hiện tại có lẽ mạnh hơn chúng ta hoành, không tốt lắm chính diện phải không chúng ta ngăn cản lần này cơ hồ. Không cần nhìn xem ma pháp chi nhãn nội bộ, đã sụp đổ đồng thời dần dần biến mất Zolenaen, thân vương xạ rủ có khoát tay háo cự tuyệt thủ hạ thỉnh cầu, để đến tiếp sau bộ đội tiếp tục. Những người còn lại tăng cường đề phòng chính là hắn đau lòng nhìn xem trên không trung chậm chạp giải thể, ngay cả một nửa công trình kiến trúc đều không còn dư lại Zolenaen, trong lòng đã đối hệ lạn hiệu đả kích năng lực có một cái rõ ràng khái niệm. Nói cho cả mịt để hắn xuất lĩnh một chi hạm đội xuôi nam, phá hủy tất cả cản đường địch nhân tuân mệnh điện hạ mấy cái cầm đầu hắc ảnh tranh thủ thời gian xoay người, một cái phụng mệnh lui ra ngoài. Tiểu thuyền tam bản đã chuẩn bị tốt đối với ác ma tới nói. Chiến hạm rất nhiều, bọn hắn cần cũng chỉ là tìm kiếm một cái đăng lục địa điểm, đem kia phụ cận người đều giết sạch thôi. Sau đó, chúng ta tại chỉ định địa phương tốt đăng lục. Xạ dù có cười lạnh một tiếng, nhìn một chút bị dưới tay hắn người nâng trong lòng bàn tay ra dê địa đồ, mở miệng ra lệnh, xuôi nam tại vệ giặc đế quốc đăng lục vâng thân vương điện hạ cái kia theo tiếng mà ra ác ma hắc ảnh mang theo khặc khặc cười xấu xa. Rời đi chiếc này được mệnh danh là xạ dù của hiệu cải tiến chiến hạm. Phải biết, tất cả chiến hạm bên trong, chỉ có chiếc chiến hạm này lớn nhất, thể tích của nó tương đương hai chiếc trọng tải không kém cự luân chi hòa. Với anh lúc này, Những chiến hạm này đằng sau, thanh âm điếc thai nhức góc rốt cục mặc vào tới, chấn nhiếp mỗi một ác ma binh sĩ lỗ thai phải biết, cái này tiếng nổ, thế nhưng là vừa mới tại ma pháp chi nhãn chung quanh, chu diệt hàng ngàn hàng vạn người. Đây tuyệt đối không phải cái gì nói chuyện giật gân, tới gần ma pháp chi nhãn rất nhiều trên chiến hạm, ác ma đã bị to lớn bạo tạc đánh chết tại bong tàu bên trên, miệng phun máu tươi màu đen, không có chút nào sinh cơ. Mà những cái kia khoảng cách ma pháp chi nhãn xa xôi đám ác ma, lần thứ nhất nhìn thấy công kích đáng sợ như thế, thật sâu là mình có thể dưới tình huống như vậy may mắn sống sót cảm thấy kiêu ngạo. Đối với bọn hắn tới nói, vừa mới công kích, là đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết đồ vật. Còn có ai có thể nói cho ta, đáng chết Jolenaen, đến tột cùng sao rồi mắt thấy tại ma pháp trong sương mù dày đặc, đã nhanh muốn thành hình Jolenaen, tựa hồ cứ như vậy hư không tiêu thất. Cho nên, có chút tức hồn hện, xa dù của thân vương mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Điện hạ chúng ta vừa mới liên lạc một chút bên kia, bọn hắn bên kia cho chúng ta thuyết pháp là, Jolenaen đã không tồn tại. Một ác ma cả gan trả lời vấn đề của hắn. Ngay sau đó, cái này xui xẻo ác ma liền bị người nắm hết hầu. Hắn thậm chí có thể cảm giác được có một thanh kiếm, từ cái cằm của hắn đâm vào. Không đợi hắn phát ra cầu xin tha thứ thanh âm, bản thân hắn liền đã bị xạ rủ của thanh lý đi. Đáng chết xạ rủ của Skepter lại cổ của đối phương, sau đó hơi hơi dùng lực một chút, cái kia đáng thương ác ma liền trở về bụi đất. Ngay tại ác ma này thi thể bày ngược lại trên bong thuyền đồng thời, xa xa ma pháp chi nhãn trong sương mù dày đặc, còn lại to lớn nền tảng vỡ vụn rơi xuống, từng khối rơi vào trong biển, phát ra đáng sợ tiếng vang. Treo tại toàn bộ thành thị phía dưới to lớn ma pháp trận sụp đổ hủy diệt, chung quanh tiểu ma pháp trận QNZ đi theo tổn hại đã mất đi giam cầm cự thạch bùn đất càng thêm không chút kiêng kỵ sụp đổ ra, mang theo phía trên tường thành hài cốt cùng một chỗ đụng vào mặt biển. Cuối cùng, đã mất đi động lực Jolenaen còn sót lại một bộ phận rơi vào trong biển, khơi dậy ngập trời sóng lớn. Sau đó, chung quanh mấy chục tàu chiến hạm đều bị sóng lớn phách chìm, phía trên ác ma ngay cả kêu thảm đều chưa kịp phát ra tới, liền như là bị thiên thạch trúng đích đồng dạng, biến mất tại trên mặt biển. Bởi vì có ma pháp chi nhãn nồng vụ bảo hộ, khổng lồ như vậy rơi xuống, vờ y ma không có ảnh hưởng đến chung quanh ác ma chiến hạm. Chỉ có mấy chục tàu chiến hạm bị nện chìm, còn lại vẫn như cũ bình yên vô sự. Cái này viên đạn hạt nhân mặc dù QNZ hủy diệt một tòa thành thị, bất quá nhưng không có cho chung quanh mang đến đáng sợ ô nhiễm, QNZ không có như vậy hùng vĩ thị giác hiệu quả. Thậm chí, lập án sóng xung kích đều không có khuyết tán ra ma pháp chi nhãn phạm vi, cũng không có đối chung quanh ác ma hạm đội tạo thành sát thương. Bất quá, nó quả thật tiêu diệt một cái phù không thành. Một cái đồn trú đại lượng ác ma quân đội đáng sợ thành thị. Chúng ta phải nhanh một chút đánh tới nhân loại thổ địa bên trên đi rốt cuộc, loại vật này, nhưng không phải có thể tùy tiện đủ chịu một chút nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Sinh ra tuấn mỹ xạ rủ của thân vương đổi sắc mặt, mở miệng dặn dò bọn thủ hạ của mình no y hắn thật không nghĩ tới. Trong thế giới này, vờ y ma đáng sợ như thế vũ khí, có thể một kích tổn hại một cái phù không thành đây chính là chuyên môn là chiến tranh thiết kế trung cực giết người binh khí A mà lại là một loại cả. Công lẫn thủ cứ điểm phía trên kia có thể công kích thành thị ác ma vũ khí, QNZ có đếm không hết ác ma. Nếu như có thể để nó bay đến hệ lạn hiệu trên không, đây tuyệt đối là một loại siêu cấp rung động hình tượng. Đáng tiếc, Jolenaen bị một viên vũ khí hạt nhân phá hủy, sự tình thật sự rõ ràng phát sinh. Hệ lãn hiệu nương tựa theo như thế một chút kinh thiên địa khiếp quỷ thần công kích, đem mình có lực lượng đáng sợ biểu hiện ra cho ác ma. Để hạm đội tận khả năng tản ra xuôi nam tốc độ phải nhanh còn có đem càng nhiều bộ đội đưa tới chúng ta không có bao nhiêu thời gian kiến thức qua vũ khí hạt nhân uy lực ác ma thân vương điện hạ, lại một lần mở miệng cường điệu nói. Hắn trên khuôn mặt tuấn Mỹ biểu lộ có chút vằn mẹo, tiếng nói QNZ hoàn toàn không có vừa rồi như vậy thong dong. Ngay tại ma pháp chi nhãn bị vũ khí hạt nhân công kích, sấm sét vang dội phảng phất thống khổ không chịu nổi thời điểm, lại một tòa thành thị hắc ảnh hiện lên ở ma pháp chi nhãn nồng vụ biên giới tòa thứ 3 ác ma thành thị, bắt đầu truyền tống. Cờ dít bên này còn không biết mình vũ khí hạt nhân đã kích kết quả, hắn hiện tại ngay tại chú ý, là có liên quan hệ lạn hữu trùng kiến công việc. Rốt cuộc hải khiếu hủy đi hệ lạn hữu bộ phận sản lượng, mà lại đến từ trên biển uy hiếp. Cũng làm cho những địa phương này trở nên không an toàn nữa. Một khi chiến tranh bộc phát, hệ lạn hiệu nguyên bản màu mỡ vùng duyên hải liền sẽ biến thành chiến trường. Đến lúc kia, như thế nào bảo trì hệ lạn hiệu cường đại sản lượng, vũ trang càng nhiều quân đội, liền thành cờ dít cờ ơn nở nhức đầu vấn đề. Nếu như có thể mà nói, tận khả năng tại Naz còn có phả lỉnh giờ dạ gồng thành các địa khu mở rộng nhà máy quy mô đi cờ dít đang nghe nạn dân phun trào báo cáo về sau, mở miệng phân phó nói, để những thành thị này tận khả năng tiếp nhận di dân, sau đó, để quân đội tận khả năng thanh lý ra gặp tai họa thành thị. Phải không chờ một chút đi họa lòn có chút lo lắng nói một bên nhìn về phía rổ cải, ngươi cũng nói một chút. Ta cũng cho là như vậy bệ hạ. Không bằng chờ chút có lẽ, tiếp qua hơn 10 ngày, những địa phương kia, đều sẽ biến thành chiến trường cũng khó nói. Dù cái có chút bi quan đối cờ dít đề nghị.